Cưng chiều dựng phu, chương 3, chuyện cũ khó quên, 1, góc truyện audio.com. Mạch Tử hoảng hốt ngồi trên ghế, tim không thể khống chế mà đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi gờ ngực. Diệp Tử Phàm không ngờ lại xuất hiện trước mặt cậu, ngay một khắc nhìn thấy hắn, Mạch Tử cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay chân run rẩy không kiềm được. 5 năm trôi qua nhưng hắn hoàn toàn không hề thay đổi, vẫn lóa mắt như vậy, như một vị thần thu hút ánh mắt của mọi người. Đôi mắt phượng cong dài lóe ra ánh sáng nguy hiểm, giống như muốn thôi miên con mồi khiến cho nó không thể phản kháng. Cúi đầu không muốn nhìn thẳng vào mắt Diệp Tử Phàm nhưng cậu vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc kia đang dán chặt vào người mình, tựa như có thể xuyên qua da thịt mà nhìn thẳng vào nội tâm của cậu. Cậu không cách nào chạy trốn khỏi ánh mắt nóng rực đó. Bờ môi gợi cảm mở ra thành một độ cong quỷ dị, thanh âm mị hoặc truyền đến bên tai. Mạch Tử, đã lâu không gặp. Âm thanh vẫn tràn đầy mê hoặc như năm đó, nay lại pha thêm vài phần nguy hiểm. Mạch Tử cảm nhận được bèn hốt hoảng bồng con chạy về nhà. Nhưng về tới nhà rồi, đem nguy hiểm ngăn ở bên ngoài rồi, thế nhưng cậu vẫn không hề có cảm giác an toàn, nụ cười tà mị của người nọ không ngừng xoay quanh trong đầu cậu. Tại sao Diệp Tử Phàm lại đột nhiên xuất hiện? Tại sao anh ta lại ở cùng Mạch Bào? Lẽ nào anh ta đã biết? Vô số nghi vấn không ngừng nhảy ra, cảm giác bất an cũng vì thế mà tăng thêm không ít. Mạch Bảo ngồi chơi ở bên cạnh thấy ba mình sau khi về nhà vẫn trầm mặc không nói, bé sợ hãi chạy đến kéo góc áo của ba, dè dặt nói. Ba ơi, ba đừng giận, sau này Mạch Bảo sẽ ngoan mà. Giọng nói mềm mại đáng yêu truyền đến khiến Mạch Tử hồi thần, vội ôm con lên nôn nóng hỏi. Mạch Bảo, con nói cho ba nghe sao con lại quen cái chú đó vậy? Hành động của Mạch Tử khiến Mạch Bảo kinh hoàng không thôi, sợ ba lại vì chuyện buổi chiều mà lại đánh mình, hai cánh tay mập mập bất an kéo quần, cúi đầu không dám nhìn ba. Mạch Tử cũng nhận thấy thái độ của mình có hơi cường ngạnh quá mức, vội hạ giọng nhẹ nhàng nói. Mạch Bảo ngoan, chuyện chiều nay ba sẽ không trách con nữa, con nói cho ba nghe sao con lại quen chú đó. Mạch Bảo thấy ba không giận mình, tâm tình lập tức tốt lên, liền kể lại chuyện chiều nay cho ba nghe. Mạch Tử nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra Mạch Bảo và Diệp Tử Phàm chỉ ngẫu nhiên gặp nhau. Nhưng khí tức nguy hiểm toát ra từ trong mắt người kia là sao? Là tại mình mẫn cảm quá? Hay là, hai người từng trải qua một đoạn tình cảm, đó là chuyện rất lâu về trước? Trải qua 5 năm, với tính tình của người nọ hẳn là sớm quên mình rồi mới phải. Lần này gặp nhau chắc chỉ là ngẫu nhiên. Xem ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi, Mạch Tử đã bớt lo lắng hơn, đi xuống bếp nấu cơm chiều. Phức tạp nhìn thoáng qua con trai đang ngồi chơi bên cạnh dặn dò. Mạch Bảo, sau này không được xuống lầu chơi một mình, gặp người lạ thì không được bắt chuyện. Hôm nay bỏ qua nhưng nếu còn có lần sau thì ba sẽ đánh đòn đấy. Mạch Bảo gật đầu cam đoan. Ba ơi, con nhớ rồi, sau này Mạch Bảo sẽ ngoan mà. Mạch Bảo chạy đến kéo gấu áo của Mạch Tử, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng hỏi. Ba ơi, cái chú ngày hôm nay quen với ba à? Bàn tay đang nhặt rau của Mạch Tử run lên, sau đó bình tĩnh nói. Chú ấy là một người bạn cũ của ba, đã lâu không gặp. Chú ấy đẹp quá ạ, xe của chú cũng đẹp luôn. Bé con rất hào hứng kể lại. Mạch Tử khẽ cau mày. Mạch Bảo, sau này không được tùy tiện nói chuyện với người. Góc truyện audio.com, lạ, ba đã dặn con thế nào, con quên rồi à? Khuôn mặt nhỏ của Mạch Bảo liền sụ xuống, bé bĩu môi nhẹ giọng biện dài. Chú đó nhìn thân thiết lắm, không giống người xấu mà. Mạch Tử kinh dị nhìn con trai, Mạch Bảo vẫn luôn đề phòng người lạ, bé không bao giờ tùy tiện đến gần người khác nhưng hôm nay lại có hảo cảm với một người mới gặp lần đầu. Lẽ nào vì người đó là Diệp Tử Phàm? Mạch Tử không dám nghĩ tiếp, ôm con lên yêu thương vuốt ve cái má bầu bĩnh của con, nhẹ nhàng nói. Là ba không tốt, ba lúc nào cũng bận rộn làm việc không có thời gian chơi với Mạch Bảo. Bà hứa với con, đợi ít hôm nữa sẽ mang Mạch Bảo đến khu vui chơi, có được không? Mạch Bảo dù sao cũng là một đứa trẻ, nghe ba mình hứa như vậy thì liền hưng phấn nhảy nhót. Vội vàng hỏi lại, thật không? Bà hứa nha, thật bà hứa với con. Wow, thích quá, có thể đến khu vui chơi, có thể đến khu vui chơi. Mạch Bảo nhìn nụ cười sán lạn của con, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mạch Bảo, con có đói bụng không? Mạch Bảo xoa cái bụng nhỏ tròn tròn, chu môi nói. Ba, Mạch Bảo đói rồi à? Mạch Tử nhéo má con, gật đầu. Để ba đi nấu cơm, con chơi một mình ngoan nhé, có được không? Dạ, con chơi bóng, ba phải nấu cơm nhanh nhanh nha. Mạch Tử nấu cơm xong gọi con trai vào rồi hai cha con cùng nhau ăn chiều. Chơi với con một lúc, Mạch Tử mới đi vào phòng xử lý một đống việc ngập đầu, gần đây việc của công ty rất nhiều, mấy ngày liên tiếp phải tăng ca. còn có phương án thiết kế phải nhanh chóng đưa ra nữa. Mạch Tử chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Mạch Tử xoa cái cổ mỏi như ra ngoài thì thấy Mạch Bảo đã ôm gối ôm hình gấu nhỏ nằm sấp trên ghế mà ngủ. Đứa bé này buồn ngủ mà lại không nói với mình, nhất định là sợ ảnh hưởng đến mình làm việc. Mạch Bảo lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy. Mạch Tử yêu thương bế con trai lên đi về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống giường. Thân hình nhỏ bé vừa nằm xuống giường liền lật người ngủ tiếp, phát ra tiếng ngáy o o. Mạch Tử nhéo gương mặt đầy thịt của con, khóe miệng không tự giác nhếch lên, hạnh phúc mỉm cười. Trời đã tối mịt, hơi nóng ban ngày đã tan đi, Mạch Tử mở cửa sổ ra, từng cơn gió mát thổi vào. Có lẽ là bị gió thốc vào khiến cho hơi khó thở, không nhịn được mà ho khù khụ khiến cho bé con nằm trên giường bị quấy nhiễu mà xoay người. Mạch Tử cuống quýt che miệng tận lực nén giọng nhưng những tiếng ho khan trầm đục vẫn phát ra. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, Mạch Tử xòe bàn tay đã nhuộm đầy máu ra. Gần đây, những cơn ho như vậy càng lúc càng thường xuyên. Mạch Tử cau mày, rút từ túi quần ra một bình sứ màu xanh, đổ một viên thuốc đen ra rồi bỏ vào trong miệng. Tiếng ho khan dần dần nhẹ đi, cảm giác đau đớn nơi gờ ngực lui dần. Đưa mắt nhìn lên đứa bé đang ngủ say sưa trên giường, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mềm mại bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Bảo bối, ba thật muốn mãi mãi ở bên cạnh con. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng, Mạch Tử ngẩng đầu, mặt trăng treo lơ lửng giữa màn đêm. 5 năm trước cũng vào một đêm trăng tròn như vậy, cậu đã gặp người đàn ông khiến cho cả cuộc đời cậu thay đổi. Cách chương.